Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 105, đàm phán. Quả nhiên là như vậy. Đối với Mộc Giản hiện giờ tu vi, hắn tự nhiên là cảm thấy vô cùng cao hứng. Thế nhưng, nàng lợi dụng bên này ma khí tu luyện, tổng làm Tô Phi cái này trong lòng cảm thấy biệt nữu. Mộc Giản xem hắn sắc mặt không phải đặc biệt hào, cũng không giải thích nhiều, lôi kéo Tô Phi cùng nhau, trở lại nàng hiện tại trụ sở, kiếm đô, chủ thành, một cái thực có ý tứ địa phương, y quán, làm Tô Phi nhìn đến y quán hai chữ này, cũng là vô cùng ngoài ý muốn, ngươi nên không sẽ ở bên này khai y quán đi, thế nào, ngươi có ý kiến? Mộc Giản ở bên này khai cái y quán, hơn nữa chuyên môn là những cái đó bị ma khí nhập thể người trị bệnh. Nàng không có nói rõ nàng chữa bệnh phương pháp, nhưng tại y quán mặt sau, còn có một cái sơn trang khổng lồ. Sơn trang chi nội, tất cả đều là bị nàng chữa khỏi bệnh người. Bọn họ đã từng tại kiếm đô đều là thực nổi tiếng nhân vật. Hiện giờ chịu Mộc Giản chiếu cố. Đối Mộc Giản cũng là hơi là cảm kích, làm Tô Phi nhìn đến những cái này, nào dám có ý kiến gì, chỉ là tâm bên trong âm thầm bội phục Mộc Giản năng lực. Thật không nghĩ tới, ta là thật không nghĩ tới a. Trước khi tới nơi này, Tô Phi còn vẫn luôn ở lo lắng Mộc Giản sẽ luôn là thánh ma tộc trong tay một thanh lợi kiếm. Nhưng hiện tại xem ra đều là chính hắn nghĩ đến quá nhiều. Trên thực tế Mộc Giản căn bản không có khả năng phản bội nhân tộc. Nàng từ nhỏ tại nhân tộc trưởng lớn, mặc dù trên người có một bán thánh ma tộc huyết thống, nhưng nàng cũng không khả năng trái lại cùng nhân tộc đối nghịch. Ngươi không nghĩ tới đó à? Còn nhiều nữa, Mộc Giản đã lớn lên. Hiện giờ nàng xem người xem sự tình cũng đều so ngày trước càng là thấu triệt. Tuy rằng Tô Phi không có xong trọn vẹn biểu lộ ý nghĩ trong lòng, nhưng nàng đại khái có thể đoán được Tô Phi đối nàng cũng không có ngày trước như vậy tín nhiệm. Bất quá đối với những cái này, nàng trong lòng cũng không có mảy may oán trách, chẳng qua là cảm thấy này hết thảy đều rất bình thường. Mà nàng dạng này tâm thái, ngược lại làm Tô Phi cảm thấy đau lòng. Này thuyết minh nàng gần nhất những cái này thời gian ở bên này nhất định qua được thực gian khổ. Nếu không bắt trước cũng không khả năng sẽ là một loại trạng thái như vậy. Mộc Giản, vậy ngươi về sau định làm như thế nào? Chẳng lẽ vẫn luôn lưu lại nơi này chiếu cố người bệnh? Tô Phi cũng trụ vào hắn y quán. Tuy rằng lấy hắn tu vi sẽ không bị ma khí nhập thể, nhưng hiện tại cũng không có so với nơi này tốt hơn trụ sở. Nếu có yêu cầu, ta tự nhiên sẽ lưu lại. Nhưng đến nỗi thánh ma tộc nha, ta hy vọng ngươi có thể đưa bọn họ đuổi ra đi. Tuy rằng ta trên người có một bán thánh ma tộc huyết thống, nhưng ta cảm thấy nơi này cũng không thích hợp bọn họ. Nơi này là nhân tộc thiên hạ, nếu là bị thánh ma tộc đoạt đi, nhân tộc liền sẽ không còn có không gian sinh tồn. Mộc Giản này phiên lời nói nhưng thật ra thâm minh đại nghĩa, cũng không biết như thế bị thánh ma tộc người nghe được sẽ làm gì cảm nghĩ. Như vậy ngươi biết bọn họ cụ thể ngụ ở chỗ nào sao? Nếu ngươi biết lời nói, ta suy nghĩ trước tìm bọn hắn đàm phán. Xem tại Mộc Giản mặt mũi, Tô Phi thật tại không nghĩ cùng thánh ma tộc người động thủ. Hắn hy vọng cùng bọn hắn hòa đàm, chính bọn họ rút lui chu vực. Đương nhiên, nếu ngươi muốn đàm phán, có lẽ ta có thể giúp ngươi ước hắn nhóm. Ước, Tô Phi đối cái này dùng từ thực ngoài ý muốn, cho nên ý của ngươi là nói, ngươi cùng bọn hắn đã sớm bắt được liên lạc sao? Như vậy bọn họ đối ngươi ở nơi này khai y quán, sẽ không có ý kiến gì không đi? Không có a. Bọn họ cảm thấy ta cứu không được nơi này mọi người. Ta liền cùng bọn hắn đánh cái đánh cuộc. Ta nói ngươi sớm hay muộn sẽ đem bọn hắn hết thảy đuổi ra đi. Mà ta cũng nhất định sẽ đem tất cả kiếm đô người cứu sống. nguyên lai như vậy, chẳng biết tại sao, nghe nàng nói như vậy, Tô Phi trong lòng ít nhiều có chút cảm động. Cái kia nếu như vậy, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi tới an bài. 3 ngày sau, Mộc Giản an bài Tô Phi cùng thánh ma tộc người tại Kiếm Đô từ trước công tước phủ gặp mặt. Hiện giờ cái này công tước phủ mặc dù đã không rơi, nhưng đại điện vẫn cứ là nguy nga lộng lẫy. Tô Phi so thánh ma tộc người chơi đến một bước, khi hắn tới đến đại điện bên ngoài, nhìn lại, tới chỉ có 2 người, bọn họ một nam một nữ, nam hơn 60 tuổi, nữ hơn 10 tuổi, bất quá từ bọn họ chỗ đứng tới xem, nữ chính là chủ tử, mà nam hẳn là chỉ là một cái người hầu. Tô Phi hướng thiếu nữ ôm quyền thi lễ. Xin chào, ta là Tô Phi, hôm nay nhường Mộc Giản an bài cái này lần gặp gỡ. Chủ yếu là, ta biết, thiếu nữ đành gãy Tô Phi, cũng không biết nàng dùng công phu gì. Trong ánh mắt bay qua lướt một cái lam quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nguyên lai là cái yêu nghiệt. Ngươi nói cái gì? Tô Phi kinh ngạc nhìn thiếu niên, ta nói ngươi, bất quá là một cái yêu nghiệt, vì sao phải trợ giúp nhân tộc, gì không gia nhập chúng ta thánh ma tộc, như vậy vô luận đối ngươi vẫn là đối với chúng ta thánh ma tộc, đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Thiếu nữ tựa hồ đối Tô Phi thực thưởng thức, đôi mắt khôi phục tự nhiên, đi đến đại điện chủ vị thượng ngồi xuống. Theo sau tại lão nhân bên cạnh bên tay nhẹ giọng phân phó vài câu. Kia lão nhân đi, lưu lại thiếu nữ một người cùng Tô Phi đàm phán. Tô Phi chạm tại cửa đại điện, cũng không có đi vào đi. Vị cô nương này, còn sao thỉnh giáo ngươi cao tính đại danh. Ta gọi là gì không quan trọng, ta chỉ suy nghĩ biết. Ngươi có nguyện ý không gia nhập chúng ta thánh ma tộc? Không muốn. Tô Phi nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, nếu ngươi đến, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết rớt Tô Nham, ngươi xem coi thế nào. Thiếu nữ là mượn sức Tô Phi, thế nhưng trực tiếp khai ra điều kiện như vậy, thật sự là nhường Tô Phi hơi cảm ngoài ý muốn. Này kiện đích xác rất mê người, bất quá ta vẫn là cự tuyệt, đã ngươi biết ta hôm nay tới đây mục đích, như vậy ngươi nên biết. Chúng ta chu vực cũng không chào đón sự xuất hiện của các ngươi. Ta biết nói, thiếu nữ đứng dậy, vèo, một tiếng, thoáng hiện tại Tô Phi trước mặt. Khoảng cách gần, Tô Phi cũng rốt cuộc thấy rõ ràng nàng mặt. Nói như thế nào đây? Nhìn đến nàng gương mặt này, nhưng thật ra cùng phương Tây Bạch người lớn lên thực tương tự. Bất đồng chính là... trên người nàng có một cỗ rất kỳ quái khí vị, loại mùi này để cho người ta nghe thấy về sau rất khó chịu. Tô Phi biết, đó là ma khí, ngôn ngữ là không cách nào hình dung. Nếu là người bình thường nghe thấy về sau, ngay lập tức sẽ bị ma hóa. Nhưng Tô Phi có long khí hộ thể, căn này bản khởi không là cái gì tác dụng. Người áp sát như thế làm gì? Tưởng chơi, dụ sao? Ta muốn nói là, ta đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú. Nếu ngươi không đồng ý đề nghị của ta, như vậy ta chỉ có thể hướng các ngươi tuyên chiến. Tô Phi thái độ là rất cường ngạnh, trên người phóng xuất ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách kiếm ý. Loại này kiếm ý, đủ để lệnh thiếu nữ trước mặt là chi biến sắc. Nàng cảm nhận được cái này cỗ mạnh mẽ kiếm ý. Trên người một ít động tác nhỏ lập tức thu liễm, lùi về sau mấy bước, ấn đường nhíu lại nói, như vậy nhìn tới, ngươi là không tính toán thỏa hiệp đúng không? Nếu như thế, vậy thì chờ chết đi. Ha ha, ta chờ, kỳ thật Tô Phi lần đầu tiên nhìn thấy là cái nữ tử tiến đến. Hắn liền đoán được đối phương cũng không có 10 phần thành ý. Cố đây! Hắn cuối cùng cũng không có bước vào đại điện. Hiện tại xem ra, thật sự như hắn chỗ suy nghĩ giống nhau. Thánh ma tộc người, tại Tô Nham dưới sự dẫn dắt, sao có thể hướng Tô Phi thỏa hiệp? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?